Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, cách cục nhỏ. Nhìn thấy này chùm sáng màu vàng óng công kích, Diệp Hải nhàn nhạt cười, chỉ là duỗi ra hai ngón tay chặn ở hai chùm sáng phía trước. Hai chùm sáng vô thanh vô tức biến mất. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn Diệp Hải, cau mày nói: "Ngươi lại trở nên mạnh mẽ." Diệp Hải cười, nói: cùng vui, ngươi không cũng trở nên mạnh mẽ." Lúc này Thiên Nhận Tuyết khí tức trên người mơ hồ có đột phá thần quan cảm giác. Đúng là chỉ kém tới cửa một cước. Thiên Nhận Tuyết cố nén ra tay kích động, lạnh lùng nói: "Ngươi tới nơi này làm gì? Bỉ bỉ đông mù sao? Tùy ý ngươi ở võ hồn điện lắc lư. Nàng không biết ngươi đến võ hồn thành." Diệp Hải lấy ra giáo hoàng lệnh quơ quơ, nói: "Giáo hoàng lệnh nàng cho ta, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Thiên Nhận Tuyết, Diệp Hải tiếp tục nói: "Bỉ bỉ đông xảy ra chút tình hình, ta tạm thay giáo hoàng. Vị diện chiến tranh bên dưới, chúng ta có thể thả xuống ân oán, đồng thời đối kháng kẻ địch sao?" Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, thăm dò nói: "Vậy ngươi có thể hay không vì đại nghĩa, nhường ta đánh một trận?" Diệp Hải, có thể. Diệp Hải bỗng nhiên cười: "Ngươi cách cục nhỏ, đừng nói đánh ta một trận, đánh ta gần chết cũng có thể." "Tốt, đây chính là ngươi nói." Thiên Nhận Tuyết trực tiếp do khoanh chân trạng thái biến thành đứng thẳng trạng thái. Sau đó lại xuyên qua cự ly 100 mét đi tới Diệp Hải trước mặt. Một quyền đánh về phía Diệp Hải. Diệp Hải không có động tác, tùy ý Thiên Nhận Tuyết một quyền đánh vào trên ngực. Tiếp theo, Thiên Nhận Tuyết ầm ầm đùng đùng, nắm đấm không ngừng rơi vào Diệp Hải trên người. Mấy phút sau, Thiên Nhận Tuyết bồng bềnh lùi về sau. "Thoải mái sao?" Diệp Hải vẻ mặt không đổi nói. Lấy Diệp Hải nhục thân, ở Thiên Nhận Tuyết không phụ thể võ hồn tình huống, đều phá không được phòng. Vừa nãy tuy rằng Thiên Nhận Tuyết thế tiến công dọa người, nhưng kỳ thực Diệp Hải không có chút nào đau. Có điều Thiên Nhận Tuyết có lẽ cũng chỉ là muốn đánh Diệp Hải quá trình này. Cho tới đánh sau khi, Diệp Hải đúng hay không nhảy nhót tưng bừng, nàng cũng không quan tâm. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ngữ khí hơi hơi nhu hòa một ít, nói: trong lòng thoải mái nhiều." Diệp Hải nói: "Ta nghe Bỉ Bỉ Đông nói, còn có một chỗ bí cảnh liên tiếp vị diện, cùng ngươi có liên quan, đúng không?" Thiên Nhận Tuyết gật đầu nói: "Không sai, là ta tiếp thu thần chỉ truyền thừa thời điểm, đi nhầm vào địa phương. Đó là một cái tràn ngập ánh sáng, chỉ địa phương." Nghe đến đó, Diệp Hải không nhịn được theo một câu: "Là Anchaman quê hương sao?" "Cái gì?" Thiên Nhận Tuyết sững sờ. "Sao mạn là cái gì quái vật? Nơi đó quái vật đều mọc cánh, cùng ta Lục Dực Thiên Sứ võ hồn giống nhau y hệt. Trong đó có rất mạnh mẽ quái vật, thậm chí có cực hạn đấu la thực lực, lại là một chỗ cấp bậc cao vị diện sao?" Diệp Hải nhíu nhíu mày, nói: "Có thể mang ta đi chỗ này bí cảnh nhìn sao?" Thiên Nhận Tuyết lắc đầu nói: "E sợ không được, Bỉ Bỉ Đông phong ấn cái kia nơi đầu mối không gian, mới có thể chống đỡ một năm không bị công phá. Nếu như chúng ta đánh mở phong ấn, những quái vật kia e sợ sẽ lập tức phá cảnh mà ra." "Vậy ngươi trước tiên tu luyện đi, ta cần ngươi thời điểm sẽ lại tới tìm ngươi." Diệp Hải nói một câu, liền muốn xoay người rời đi. "Các loại." Thiên Nhận Tuyết nắm lấy Diệp Hải cánh tay, lo âu nói: "Bỉ Bỉ Đông xảy ra chuyện, chúng ta còn có thể bảo vệ sao?" Nàng ngày đêm không ngừng mà tu luyện, chính là muốn tại vị diện chiến tranh còn không phát sinh trước, tận lực nói thêm thăng phía bên mình sức mạnh. Nhưng cực hạn đấu la đến thần quan cái này cầu thăng quá khó vượt qua. Sắp tới một năm trôi qua rồi, nàng vẫn không có vượt qua ngưỡng cửa này. Nàng không nghĩ tới, bản thân nàng không vượt qua thần quan cái nấc này, Bỉ Bỉ Đông trái lại xảy ra chuyện. Đã như thế, bọn họ bên này chẳng phải là liền thần quan cấp sức chiến đấu cũng không còn. Diệp Hải cười, nói: "Yên tâm đi, ta thực lực bây giờ không thể so Bỉ Bỉ Đông kém. Thiên nhận Tuyết Lành lạnh con ngươi hơi trừng lớn. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi hiện tại là cảnh giới gì? Cực hạn đấu la, Diệp Hải lạnh nhạt nói. Thiên nhận Tuyết không do trở nên thất thần. Nàng cảm giác mình tu luyện đã rất nhanh. Lại thêm vào truyền thừa thần chỉ vị trí bổ trợ. Nhất định có thể vượt xa Diệp Hải. Lại không nghĩ rằng, liền một cấp hồn lực đều không vượt qua. Diệp Hải dĩ nhiên cũng cực hạn đấu la. Diệp Hải nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Thần quan cũng không phải cực hạn. Nếu như ngươi lười biếng, e sợ trải qua không lâu lắm, Đường Tam đều muốn vượt qua ngươi. Dứt lời, Diệp Hải xoay người rời đi. Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ ở Diệp Hải phía sau trao đổi một cái ánh mắt. Bích Cơ ánh mắt bên trong có khâm phục. Trong nhân loại, trừ Bỉ Bỉ Đông nữ nhân này ở ngoài, vẫn còn có một cái vô cùng tiếp cận thần quan cường giả. Nếu như các nàng tùy tiện động thủ, e sợ đúng như Cổ Nguyệt Na nói tới, có thể hay không sống sót rời đi, đều là cái vấn đề. Trở lại giáo hoàng điện, Diệp Hải vì là Cổ Nguyệt Na cùng Bích Cơ sắp xếp một hồi nơi ở. Sau đó trở về Bỉ Bỉ Đông hàng ngày làm công đại điện. Ngồi ở trên ghế, bắt đầu viết thư. Phong thư thứ nhất viết cho Đường Tam. Phong thư này trừ hỏi dò Đường Tam cái kia vài cây tiên thảo sự tình, còn nói cho Đường Tam, nhường hắn đi một chuyến Hạo Thiên Tông, nhìn có thể hay không thỉnh mấy cái phong hào đấu la lại đây. Đương nhiên, Diệp Hải cũng không có dự định nhường Đường Tam thấp ba lần khí đi cầu. Hạo Thiên Tông cái kia mấy cái phong hào đấu la còn không đáng cái giá này. Phong thư thứ hai viết cho Đái Mộc Bạch. Diệp Hải nhường hắn lập tức xuất phát đi tìm thần vị truyền thừa. Mặt khác, lại đi một chuyến Tinh La Đế Quốc. Đem đế quốc mấy vị phong hào đấu la đều mời đi theo. Tinh La Đế Quốc miễn cưỡng xem như là tự trị. Có độ cao tự do quyền. Cái này cũng là lúc trước từ nội bộ đặt xuống Tinh La Đế Quốc đánh đổi. Vì lẽ đó mấy vị kia phong hào đấu la có không đến quyền lực. Có điều nếu như Đái Mộc Bạch đều không mời nổi mấy vị kia phong hào đấu la, Diệp Hải dự định tự mình đi một chuyến. Thứ ba phong thư, viết cho Ninh Phong Chí. Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí lại thêm vào kiếm. Cốt hai vị siêu cấp đấu la, tổng hợp sức chiến đấu có thể đạt đến 98 cấp mức độ. Là một cái vô cùng mạnh mẽ trợ lực. Cha vợ là người trong nhà, Diệp Hải không quá nhiều khách sáo. Rất nhanh thứ ba phong thư cũng viết xong. Trừ đế quốc, tông môn, võ hồn điện ở ngoài, có lẽ còn có phong hào đấu la, nhưng nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 cái. Hơn nữa Diệp Hải cũng không nhận ra. Suy nghĩ một chút, cũng lại không nghĩ ra cái khác cứu viện. Diệp Hải thả xuống bút. Đang lúc này, cửa điện lớn cũng mở ra. Tiểu Vũ ba người đi vào. Các nàng vốn là một mặt cảnh giác dáng vẻ, nhưng nhìn thấy ngồi ở tượng trưng chí cao vô thượng giáo hoàng trên bảo tọa, ngồi là Diệp Hải thời điểm, ba vị nữ hài một hồi trợn to hai mắt. "Ca, ngươi làm sao?" Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Diệp Hải cười, nói, "Bỉ Bỉ Đông xảy ra chút tình hình, ta tạm thay giáo hoàng." "Ân, có thể sử dụng giáo hoàng tất cả quyền lực." Nói, hắn liền muốn đứng lên đến. Tiểu Vũ ba người cùng kêu lên nói, "Không muốn đứng lên đến." Diệp Hải nghe vậy, lại ngồi trở xuống, không hiểu ra sao nói. "Làm sao?" Ba vị nữ hải liếc nhìn nhau, đồng thời hiện ra võ hồn cùng hồn hoàn, đồng thời hướng về Diệp Hải chạy tới. Nhưng Tiểu Vũ có thuấn di, khẳng định tốc độ nhanh nhất. Nàng một hồi nhào vào Diệp Hải trong lồng ngực, nói, "Giáo hoàng ai? Ta còn không bị giáo hoàng ôm lấy đây." Diệp Hải, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,